Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44 đáp lễ. Bắt trùng. Sáng sớm, ánh mặt trời hiện ra, Lâm Hục kéo ra cửa phòng, liền nhìn đến đứng ở trong viện Hoàn Tông. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt xám xịt Thiên Công tử, sớm như vậy liền nổi lên. Lưu Quang Tông đệ tử không bế quan thời điểm đều có dậy sớm luyện kiếm thói quen, nhưng là công tử hiện tại dễ dàng bất động kiếm, sớm như vậy ra tới làm gì? Thưởng thức khách điếm tiểu viện nhi có đẹp hay không? Hoàn Tông xoay người xem Lâm Hộc, ánh mắt ở hắn trong tay ô kiếm dừng lại một lát. Tỉnh ngủ không được, ngươi sử một bộ kiếm pháp cho ta xem. Môn sơ chắp tay sau lưng, Hoàn Tông nói, mấy ngày nay ngươi đi theo ta hối hả ngược xuôi, vất vả, ta mệnh đều là công tử cấp, công tử cần gì phải đối ta khách khí như vậy. Lâm Hục rút kiếm ra khỏi vỏ, thỉnh công tử chỉ giáo, làm ở tu chân giới có thể làm vô số tu sĩ nhìn lên nguyên anh tu sĩ. Lâm Hục đem một bộ kiếm pháp khiến cho kín không kẽ hở, cơ hồ không hề sơ hở, nhưng cũng chỉ là cơ hồ. Chờ hắn một bộ kiếm pháp sử xong, Hoàn Tông nói, đệ thập lục thức thủ đoạn cao một tấc, như vậy sẽ đem ngươi bụng nhược điểm để lại cho đối thủ, nếu là gặp được cao thủ ngươi sẽ bị thương. Lâm Hộp theo lời một lần nữa khoa tay múa chân một lần. Hoàn Tông gật đầu nói, ngươi kiếm pháp đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi, vấn đề lớn nhất chính là còn chưa đủ sống, kiếm cùng ngươi còn không phải nhất thể. Nhàn hạ khi hảo hảo tìm hiểu, ta nhớ kỹ, Lâm Hộc cũng biết chính mình nhược điểm, nhưng hắn không có công tử thiên phú, nếu muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái, còn không biết phải chờ tới khi nào, rất nhiều chuyện chỉ cần điểm đến tức ngăn. Hoàn Tông không có nhiều lời nữa, lúc này đông phương phía chân trời xuất hiện một tia lượng hồng, thiên mau sáng. Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn phía chân trời ánh sáng, như ngọc dung nhan, cũng như ngọc giống nhau lạnh băng. Công tử, tiếp tục luyện kiếm mà đi. Hoàn Tông cũng không quay đầu lại nói, tu hành như đi ngược dòng nước, không thể chậm trễ. Là, Lâm Hộp không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục luyện khởi kiếm tới. Lâm Hộp luyện kiếm, Hoàn Tông liền ở một bên xem. Thẳng đến mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, tiểu viện dựa đông cửa phòng bị mở ra, ăn mặc trăng non sắc váy sam thiếu nữ từ phía sau cửa đi ra. Lâm tiền bối, Hoàn Tông, Không Hầu tâm tình tựa hồ thực hảo, trong trắng lộ hồng trên má mang theo cười, nhảy nhót đi đến Hoàn Tông trước mặt, các ngươi sớm như vậy liền rời giường lạp. Hoàn Tông chiều nàng phát gian nhìn mắt, khóe mắt đuôi lông mày đều bị sơ thăng thái dương xâm nhiễm sắc màu ấm. Lâm Hục luyện kiếm, ta ra tới nhìn xem môn sơ, Lâm tiền bối kiếm pháp thật tốt. Không Hầu đứng ở Hoàn Tông bên người, có chút ngượng ngùng, sơ cùng các ngươi quen biết khi, ta còn tưởng rằng Lâm tiền bối là kim đan tu sĩ. Không nghĩ tới hắn lại là nguyên anh lão tổ, người tu vi còn thấp, xem không chuẩn người khác tu vi thực bình thường. Hoàn Tông nghiêng người xem nàng, Lâm Hục còn có trong chốc lát mới có thể luyện xong, ta trước bồi ngươi đi dùng cơm sáng. Hảo, Không Hầu biết luyện kiếm thời điểm không dễ đánh gãy, đáp ứng rồi Hoàn Tông kiến nghị. Khách điếm tiểu nhị nhìn đến hai người từ phía sau tiểu viện ra tới, vội nhiệt tình đón đi lên. Có thể ở khách điếm thuê tiểu viện khách nhân, kia đều là có tiền đại nhân vật, yêu cầu tiểu tâm hầu hạ, đem khách nhân yêu cầu cơm canh bưng lên bàn. Tiểu nhị một bên sát cái bàn, một bên nghe lén các khách nhân nói chuyện. Ở đại khách sạn làm tiểu nhị, hắn vội chung giải yêu phương thức chính là nghe khách nhân giảng các loại thú sự. Cái nào tu sĩ phản bội chính mình đạo lữ? Cái nào đại tông môn đệ tử gặp rắc rối? Cái nào đại gia tộc ra cái tu luyện thiên tài? Còn có cái gì thầy trò trở mặt thành thù? Đều làm hắn nghe được mùi ngon. Sang năm giao lưu đại hội, khẳng định lại là Lưu Quang Tông cầm cờ đi trước. Mười đại tông môn những đệ tử khác tuy cũng các có xuất sắc biểu hiện, nhưng rốt cuộc không bằng Lưu Quang Tông. Ta nhưng thật ra muốn đi xem cái náo nhiệt. Đáng tiếc giao lưu đại hội vé vào cửa đã xào tới rồi 1.000 nhiều linh thạch một chương. Lão tử hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, thứ gì đều có, chính là không có linh thạch. Trận này náo nhiệt sợ là xem không được. Những cái đó lên ào ào giá cả người bán hàng rong cũng là thiếu đạo đức. Lần trước giao lưu đại hội vé vào cửa tối cao giới cũng mới 1.200 linh thạch. Lần này đại hội còn có đã hơn 1 năm thời gian mới bắt đầu, cũng đã tới rồi thượng một lần tối cao giới. Chờ đến sang năm, khẳng định muốn kêu ra 2.000 linh thạch giá cao, không có biện pháp. Tu chân giới có tiền ngốc tử quá nhiều. A, có tiền chính là ngốc tử, liền không có tiền thông minh. Chư vị đạo hữu, tất cả mọi người đều hào hào nói chuyện, đừng lưu ra hỏa khí tới. Chúng ta vẫn là tâm sự. Sang năm giao lưu hội thượng, trừ bỏ Lưu Quang Tông ngoại, cái nào tông môn biểu hiện đến càng tốt? 10 đại tông môn, trừ bỏ Vân Hoa Môn, cái nào tông môn đều có khả năng. Nhắc tới Vân Hoa Môn, khách để mọi người đều phát ra ăn ý tiếng cười. Hoàn Tông nhéo cái muỗng tay hơi hơi dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn mắt phía sau cười vang mọi người. Nhíu nhíu mày, nhưng thật ra không hầu đối này đó tiếng cười cũng không quá để ý. Ngược lại một bên ăn một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Nghe được mùi ngon, Vân Hoa Môn thực lực cũng không nhược. Như thế nào liền không khả năng càng vì xuất sắc? Trong một gốc, một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu công tử tràn đầy khó hiểu. Vì sao các ngươi muốn nói như vậy? Thiếu niên lang là lần đầu tiên ra cửa đi, ăn mặc áo bào cho đại hán cười vang nói. Thượng một lần giao lưu đại hội Tử Chiêu Hàm Tông tổ chức, Vân Hoa Môn phái hơn 20 danh đệ tử tham gia. Nào biết này đó đệ tử nửa đường thượng nhìn náo nhiệt đã quên thời gian. Chờ bọn họ đuổi tới Chiêu Hàm Tông lúc nào cũng, giao lưu hội trận đầu đại bỉ đều kết thúc. Bọn họ liền dự thi tư cách đều cấp đánh mất. Thiếu niên công tử nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ không nghĩ tới Vân Hoa Môn thế nhưng sẽ phạm loại này sai lầm mà đi nghe đang ngồi chư vị. Tiếng cười. Hắn sừng sốt một hồi lâu mới nói, kia sang năm giao lưu đại hội ở nơi nào tổ chức? Nếu là tưởng mua vé vào cửa, hẳn là tìm ai? Sang năm giao lưu đại hội tổ chức mà ở Lưu Quang Tông, bằng không giá cả cũng sẽ không xào đến như vậy cao. Đang ngồi mọi người lưu khởi người khác thú sự có chút lắm mồm, nhưng đều không phải ý xấu người. Thấy thiếu niên công tử đối việc này tò mò, liền có người nhiệt tình trả lời, vào bàn mời cuốn rất nhiều môn phái đều sẽ thu được. Có chút môn phái đỉnh đầu túng quẫn, sẽ lấy ra một ít vé vào cửa buôn bán. Chỉ cần công tử có tu sĩ mệnh bài, có thể chứng minh thân gia trong sạch, dùng nhiều chút linh thạch tổng có thể mua được. Đáp lời chính là cái dùng đao phụ nhân. Nàng dung mạo diễm lệ, chiều thiếu niên công tử vứt cái mị nhãn. Bất quá tiểu công tử ngàn vạn phải nhớ kỹ, đi 10 đại tông môn địa bàn, nhất định phải ấn bọn họ quy củ làm việc. Không ấn quy củ làm việc, người kết cục thảm đến độ không thích hợp nô ra giảng cho ngươi nghe. Thiếu niên công tử bị phụ nhân mị nhãn làm cho mặt đỏ tai hồng, vội vàng lột mấy khẩu cơm, liền vội không ngừng chạy. Hắn cái dạng này dẫn tới mọi người lần thứ hai cười rộ lên. Có người cười phụ nhân, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Cũng có người cười thiếu niên công tử ra mặt mỏng. Tốt như vậy diễm ngộ đều không quý trọng. Cùng tam thụ trấn thanh lạnh khách điếm so sánh với nghi thành khách điếm thật sự náo nhiệt quá nhiều. Nơi này tu sĩ cũng nhiều. Hoàn tông, sang năm giao lưu đại hội ở các ngươi tông môn tổ chức a? Không hầu nhỏ giọng nói, giao lưu đại hội hảo chơi sao? Hoàn tông cẩn thận hồi ức dĩ vãng giao lưu đại hội, nhưng là hắn trong đầu trừ bỏ các tông môn ăn mặc bất đồng đệ tử, chính là một hồi lại một hồi thắng được thực nhẹ nhàng tỉ thí, thật sự không thể xưng là hảo chơi. Tạm được, Hoàn Tông nói, chờ ngươi sang năm tới, ta mang ngươi đến tông môn ngoại bội thành hào hảo dạo một dạo. Lưu Quang Tông tọa lạc với bội thành Lưu Quang Sơn, bởi vì Lưu Quang Tông được xưng là tu sĩ thánh địa, cho nên bội thành cũng đi theo náo nhiệt lên. Ngay cả tu chân giới hoàng tộc nơi thành trì đều so ra cây monster Hoàn Tông trước kia rất ít xuống núi, liền tính xuống núi cũng là trực tiếp từ bội thành trên không bay qua, sẽ không dễ dàng vào thành. Đối hắn mà nói, bội thành quá mức âm ỉ, nhưng là náo nhiệt châu thành lại vừa vặn thích hợp mang công hầu đi du ngoạn. Tiểu cô nương hẳn là đều thích náo nhiệt địa phương, ta còn không biết có thể hay không đi đâu. Nghe được những cái đó tu sĩ nói, vé vào cửa sẽ bán ra 2000 linh thạch giá cao. Không hầu cũng đã tâm động, bất quá tông môn sẽ phái này đó đệ tử đi tham gia, nàng cũng không biết, vạn nhất đến lúc đó các trưởng bối không mang theo nàng đi, nàng cũng không thể ra mặt dày ngạch đi theo đi. Không quan hệ, nếu là ngươi sư môn không mang theo ngươi tới, ta liền đi Vân Hoa môn tiếp ngươi. Hoàn Tông khóe miệng hơi hơi giơ lên, ta còn là có thể làm điểm này chủ. Nghe Hoàn Tông nói như vậy, không hầu tức khắc cao hứng lên, nàng ngồi thẳng thân thể đối Hoàn Tông nói, vậy ngươi đến lúc đó như ngàn vạn đừng quên tới. Hảo, Hoàn Tông tươi cười càng thêm ôn hòa. Hoàn Tông, không hầu nhẹ nhàng cắn chiếc đũa, sở soạn phát gian phi tước thoa. Cảm ơn ngươi, bởi vì quá thích này chi thoa, cho nên hôm nay buổi sáng rời giường sơ hảo tóc sau, nàng liền gấp không chờ nổi đem nó gấp mang lên. Một chi cái châm cài đầu mà thôi. Hoàn Tông cười, ta chưa đưa quá nữ tử đồ vật, cũng không biết các ngươi thích cái gì. Ngươi ngày sau nếu là có cái gì thích đồ vật, có thể nói cho ta. Không hầu buông chiếc đũa cười, Hoàn Tông, ngươi như vậy cùng người làm bằng hữu sẽ có hại. Hoàn Tông bật cười, đem giá trị liên thành chu hồng thảo thuận tay đưa cho hắn. Tiểu cô nương thế nhưng nghiêm trang nói hắn sẽ có hại, cũng không biết Vân Hoa Tông như thế nào dưỡng đồ đệ, thế nhưng đem tiểu cô nương dưỡng đến như thế ngây thơ thiên chân. Ta nói chư vị đạo hữu, các ngươi vẫn là ít nói vài câu cho thỏa đáng, những lời này vạn nhất truyền tới Vân Hoa môn trong tai, sợ là không tốt lắm. Mani, một cái khô gầy lão nhân rung đùi đắc ý nói, 10 đại tông môn thế lực cực đại, các ngươi ở chỗ này chê cười Vân Hoa môn, tiểu tâm theo chân bọn họ kết thù. Nghe được lời này, các tu sĩ đều sửng sốt, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ như thế nào quá điểm này. Người đều có từ chúng tâm lý, một người không dám làm thời điểm, làm người nhiều, là gan giống như cũng lớn lên. Hiện tại cái này khô gầy lão nhân đem lời này nói ra, bọn họ mới ý thức được vừa rồi nói những cái đó, nếu bị Vân Hoa môn biết, xác thật có chút không ổn. hẳn là không thể nào. Vân Hoa môn đệ tử ta từng có hạnh tiếp xúc quá, tính cách rất là hiền hòa, có đôi khi liền chính bọn họ đều sẽ lấy chính mình trêu ghẹo. Làm sao bởi vì chúng ta nói giỡn hai câu liền làm khó dễ. Áo bào cho hán tử dao động không chừng nói. Huống chi chúng ta mới vừa rồi cũng không có gì ác ý. Đại tông môn người đều tiện với diễn trò che giấu. Đến nỗi thật không thèm để ý vẫn là giả không ngại. Ai lại phân đến thanh. Đến lúc đó bọn họ muốn ở sau lưng tính sổ. Đang ngồi chư vị nhưng có ứng đối chi sách, thật sự sẽ không sợ. Khô gầy lão nhân cao thâm khó đoán nói, trên đời nhưng không thiếu mặt ngoài đạo đức tốt, nội bộ tàng ô nạp cấu ngụy quân tử, trưởng bối đã là tiểu tông cẩn thận người. Làm sao có thể ở trước mặt mọi người nói loại này lời nói. Mọi người ở đây nội tâm bất ổn thời điểm. Một cái ăn mặc trăng non sắc phi tiên váy xinh đẹp cô nương ngẩng đầu nhìn về phía khô gầy lão nhân. Ngài lời này chính là ám chỉ Vân Hoa môn là ngụy quân tử. Chẳng lẽ sẽ không sợ Vân Hoa môn tới trả thù ngươi? Lão hủ bất quá là hảo tâm nhắc nhở thôi. Lại không phải nói Vân Hoa môn là ngụy quân tử, khô gầy lão nhân ngẩn người. Không nghĩ tới sẽ có người phản bác hắn nói. Ngươi một cái tiểu cô nương. Có thể biết cái gì. Không hầu hừ hừ cười. Lão nhân lời này nhìn như ở hảo tâm nhắc nhở đang ngồi tu sĩ. Thực tế lại là ở châm ngòi ly gián. Làm mọi người cảm thấy giống Vân Hoa môn như vậy. Đại tông môn là ngụy quân tử. Chỉ là mặt ngoài rộng lượng. Thực tế lòng dạ hẹp hòi lại mang thù, một lời không hợp liền sẽ trả thù. Tu chân giới lớn như vậy, nếu là ai nói vài câu có quan hệ 10 đại tông môn không tốt lời nói, bọn họ liền phải đi trả thù, còn không mệt chết bọn họ. Không hầu phiên cái xem thường, 10 đại tông môn người nếu đều như vậy nhàn đến không có chuyện gì. Cũng đừng đương cái gì 10 đại tông môn, trực tiếp làm tu chân giới sát thủ tính, đẹp tiểu cô nương phiên khởi xem thường. Cũng rất khó làm nhân sinh ra phản cảm mà đi, nhưng thật ra có người bởi vì không hầu nói cười ra. Tiếng tới, cẩn thận ngẫm lại, cũng là đạo lý này. Nếu 10 đại tông môn thật, như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nào còn có thể ngồi ổn xếp hạng top 10 vị trí. Đại tông môn sở dĩ là đại tông môn, chính là bởi vì bọn họ có năng lực có quyết đoán. Gần 1-2000 năm qua, 10 đại tông môn bài vị không phải không có biến quá. Rớt ra trước 10 tông môn, cái nào không phải bởi vì tác phong bất chính, bên trong quản lý hỗn loạn. Mới đưa đến thực lực giảm xuống. Vị này xinh đẹp tiểu muội muội nói rất có đạo lý. Vừa rồi đùa giỡn ăn tết thiếu công tử mỹ diễm. Phụ nhân giơ lên môi đỏ cười nói, chư vị đạo hữu không cần chính mình dọa chính mình. Có chút người mặt ngoài là vì chúng ta hảo, không chuẩn là ở châm ngòi ly gián đâu. Đại gia nhưng đừng mắc mưu, khô gầy lão nhân nghe vậy không vui. Đạo hữu lời này là có ý tứ gì? Ta có thể có ý tứ gì? Mỹ diễm phụ nhân nhướng mày. Người nghe trong lòng có quỷ liền có khác ý tứ. Trong lòng không quỷ liền không mặt khác ý tứ. Còn dùng ta tới giải thích. Ngươi, khô gầy lão nhân sắc mặt biến. Quay đầu chừng không hầu. Ngươi nói bọn họ sẽ không trả thù bọn họ liền không trả thù. Ngươi lại không phải Vân Hoa môn người. Chẳng lẽ có thể đại biểu bọn họ? Không hầu chớp chớp mắt. Tiểu tâm đối Hoàn Tông nói. Cái này lão đầu nhi hảo sinh không biết xấu hổ. Biện bất quá vị kia xinh đẹp tỉ tỉ. Liền tới khi dễ ta cái này tiểu cô nương. Nào có người như vậy, nàng nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, lại cũng đủ làm không ít người nghe thấy. Mỹ Diễm phụ nhân lập tức cười nhạo ra tiếng, không có cấp lão nhân lưu nửa phần mặt mũi, không có biện pháp, trên thế giới này, luôn có chỉ nhiều năm linh lại không dài đầu óc người. Tiểu muội muội ngươi còn nhỏ, không hiểu đắc nhân tâm phức tạp, tỷ tỷ nhắc nhở đến là không hầu cùng Mỹ Diễm phụ nhân kẻ. Sướng người họa, đem khô gầy lão nhân tức giận đến thiếu chút nữa đương trường chụp cái bàn. Nhưng hắn cũng biết, nếu này hai nữ nhân liên thủ, hắn không phải các nàng đối thủ, cho nên chỉ có thể cố nén xuống dưới. Hắn thanh toán chướng, tức giận đến quay đầu liền đi. Mỹ Diễm phụ nhân nhìn hắn bóng dáng, hừ lạnh nói, bụng dạ khó lường lão đông tây, khô gầy lão nhân rời đi sau. Đại sảnh lần thứ hai náo nhiệt lên, không hầu nghe các loại ly kỳ đồn đãi, liền đồ vật cũng không rảnh lo ăn. Nghe nói Liễu Ngôn Môn trưởng phái đệ tử ở kết đạo đại điển ngày ấy, làm cho chúng khách khứa mặt, ngưng hẳn cùng Thanh Ngọc Môn tiên tử hôn ước, quay đầu cùng cái luyện khí tam giai nữ tu đi ở cùng nhau. Thanh Ngọc Môn hiện tại cùng Liễu Ngôn Môn nháo đến trở mặt thành thù. Chờ đến sang năm giao lưu đại hội, này hai cái tông môn chỉ sợ muốn đấu đến lợi hại. Liễu Ngôn Môn cùng Thanh Ngọc Môn ở tu chân giới, thực lực cũng bài được với trước 20. Hiện tại Liễu Ngôn Môn trưởng phái đệ tử làm Thanh Ngọc Môn ném lớn như vậy mặt, tu chân giới chỉ sợ muốn bởi vì việc này nháo thượng một thời gian. Nghe Liễu Ngôn Môn trưởng phái đệ tử đối luyện khí tam giai nữ tu như thế nào thâm tình, liền Thanh Ngọc Môn đơn linh cam thân truyền nữ đệ tử đều không cần vân vân. Không hầu tổng cảm thấy việc này có chút không hợp khẩu vị. Theo đuổi thân thể cùng tình yêu phù hợp cũng không sai, nhưng là loại chuyện này sớm nên nói rõ ràng. Hà tất chờ đến kết đạo đại điển mới nháo ra tới. Bọn họ tình yêu chân quý, vị kia Thanh Ngọc Môn nữ tu nên vì bọn họ cảm tình tan mất mặt mũi. Ăn được, Hoàn Tông sờ sờ không hầu trước mặt cháo chén, cháo lạnh, muốn hay không làm tiểu nhị đổi một chén. Không hầu lắc đầu, ta trở về đả tọa. Hoàn Tông đứng lên, đi theo nàng phía sau. Hai người xuyên qua hành lang gấp khúc, rời xa sảnh ngoài ở Mỹ. Không hầu đá đá tiểu viện ghế đá. Cái kia Liễu Ngôn Môn trưởng phái đệ tử, hảo không biết xấu hổ, vừa rồi không có chú ý nghe người khác tán gẫu Hoàn Tông. Ngoặc kép, Hoàn Tông, ngươi thấy thế nào? Không hầu ghé vào trên bàn đá, đem mặt từ cánh tay nâng lên tới xem Hoàn Tông. Ân, không biết xấu hổ, Hoàn Tông gật đầu, nhìn Hoàn Tông bình tĩnh mặt, không hầu cười cười, chiều hắn thăm dò nói, Hoàn Tông, ngươi hảo đáng yêu am, Hoàn Tông, cái gì, lớn lên đẹp lại nghiêm trang nam nhân, cảm thấy lẫn lộn vọng lại đây thời điểm, thật là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, không hầu phủng mặt, đẹp, đáng yêu còn chính trực. Chỉ cần nhiều xem vài lần Hoàn Tông, đều có thể làm nàng tâm tình hảo lên, tâm tình nháy mắt hảo hơn phân nửa. Không hầu đứng lên, Hoàn Tông, ta đi đả tọa lạp. Hoàn Tông, ngoặc kép, tuổi trẻ tiểu cô nương tâm tư, đều là như vậy khó hiểu sao? Phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại. Luyện xong kiếm lâm hộp đứng ở một cây cây sơn trà hạ xem hắn. Chủ tớ hai người lặng lặng đối diện. Lâm hộp lau lau trên trán mồ hôi mỏng. Thanh âm bình tĩnh. Ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Hoàn Tông rũ xuống mí mắt. Vừa rồi ngươi luyện sai kiếm pháp. Hôm nay có thể luyện nữa mấy lần. Lâm hộp lau mồ hôi tay dừng lại. Công tử. Ta thật sự cái gì cũng chưa nghe thấy, ta cũng không để ý ngươi nghe không nghe thấy. Hoàn Tông đứng lên, mặt vô biểu tình nói, làm ngươi luyện kiếm, cùng việc này không hề can hệ. Ngươi không cần nghĩ nhiều, Lâm Hộc, ngoặc kép, a, Vân Hoa môn ba vị trưởng lão chung, Thu Xương trưởng lão sống một mình một ngọn núi đầu, bởi vì nàng hỷ tĩnh, cho nên một năm bốn mùa không có mấy cái đệ tử dám đi quấy rầy nàng. Nhưng là hôm nay lại có chút bất đồng, nàng đang ở động phủ đả tọa, liền nghe được bên ngoài có đệ tử ở bên ngoài gọi nàng. Chuyện gì? Thu Xương đi ra động phủ, nhìn thấy một vị hộ bối đứng ở ngoài cửa động, trong tay bưng thác cái bàn, trên khay cái hồng lụa. Nàng thấy không rõ bên trong bãi cái gì. Trưởng lão, đây là Tê Nguyệt Phong không hầu sư thúc làm phi kiếm sứ giả cho ngài gửi trở về đồ vật, thỉnh ngài xem qua. Ngũ Hành Đường đệ tử đứng ở Thu Xương trưởng lão trước mặt có chút khiếp đảm, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cho ta. Thu Xương có chút ngoài ý muốn, duỗi tay tiếp nhận khay. Không hầu bên ngoài còn hảo, mấy ngày trước đây Lưu Quang Tông Kim Nhạc gửi thư nói, không hầu cùng Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử ở bên nhau. Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử từ trước đến nay lợi hại, không hầu hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm mà ni đệ tử không biết. Phương diện này có không hầu sư thúc cho ngài tin, có lẽ tin chung sư thúc sẽ đề nàng tình hình gần đây, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi, bưng khay trở lại động phủ. Thu Xương xốc lên mặt trên cái hồng lụa, liền thấy được khay trung hoa lệ váy dài. Váy dài màu trắng vì đế, mặt trên thêu diễm lệ hoa mẫu đơn, hoa mỹ vô cùng, trừ bỏ hoa lệ thêu váy ngoại, còn có một cái màu đỏ giải lụa tròn cùng hai khối khăn tay. Hình thức cùng màu sắc và hoa văn đều thiên đẹp đẽ quý giá diễm lệ. Nàng mở ra phong thư, bên trong có một phần ba nội dung ở khen nàng dung mạo. Một phần ba nội dung đang nói váy nàng mặc vào sau khẳng định sẽ thật xinh đẹp. Cuối cùng vài đoạn lời nói mới đề cập tình hình gần đây. Hoàn Tông, nhìn tin chung không hầu nhắc tới tên, Thu Xương cười, xem ra không hầu cùng cái này Lưu Quang Tông đồng bọn ở bên ngoài chơi thật sự vui vẻ. Liền tu chân giới khó nhất gặp được Lam Ngân Hoa đều thấy được. Đem giấy viết thư điệp hảo, thả lại phong thư, Thu Xương ánh mắt, rơi xuống cái kia hoa lệ vô cùng váy dài thượng, Lưu Quang Tông chung. Nữ trưởng lão cùng nữ phong chủ nhóm thu được một phần từ phi kiếm sứ giả đưa tới lễ vật. Váy thật xinh đẹp, khăn thượng thêu đa dạng cũng tinh xảo, cái châm cài đầu cũng hợp các nàng ý. Duy nhất có vấn đề chính là gửi tặng người vô tình đạm mạc, quy củ thủ lễ, liền một câu đều không thích nhiều lời, sư điệt đột nhiên cho các nàng đưa nữ tử thích đồ vật. Đây là kiểu gì đáng sợ cùng quái dị. Một vị nữ trưởng lão cố ý làm tùy tùng đi hỏi thăm một chút, trong tông môn trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có mấy cái nữ đệ tử cùng nữ phong chủ thu được sư điệt gửi tới váy sam thoa hoàn. Ngay cả Kim Nhạc cái này tông chủ đều không có. Nữ trưởng lão đem váy lăn qua lộn lại nhìn vài biến, nhưng là mặc kệ nàng thấy thế nào, trong tay váy đều không phải đỉnh cấp pháp bào, mà là chế tác tinh mỹ bình thường váy. Chỉ là ở mặt trên thêm vào mấy cái có thể phát ra lưu quang pháp trận, làm váy thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, không có bất luận cái gì phòng ngự công năng. Sư điệt đây là làm sao vậy? Trưởng lão, này quần áo. Tùy tùng thấy trưởng lão biểu tình ngưng trọng, không dám nói nhiều, thẳng đến trưởng lão đem váy buông sau, mới hỏi nàng váy nên xử lý như thế nào. Treo lên đến đây đi, nữ trưởng lão nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, tiểu tâm chút quải, ngàn vạn không cần làm ra nếp uốn, tuy không phải pháp bào, tốt xấu là sư điệt một mảnh tâm ý. Nghĩ đến sư đệ thân thể trạng huống, nàng thở dài, ngày thường hành sự lãnh đạm hài tử, thế nhưng cũng bắt đầu biết cho các nàng mang đồ vật đã trở lại. Tìm kiếm ra một đống linh thạch, phù triện cùng pháp khí giao cho tùy tùng. Sư điệt đã nhiều ngày hẳn là còn ở Nghi Thành. Mấy thứ này ngươi làm phi kiếm sứ giả mang cho hắn. Sư điệt hiện tại thân thể không tốt, trên người hẳn là nhiều mang chút pháp khí phù triện phòng thân. Không hộ ở trong phòng đã tọa 3 ngày. Ra cửa nhìn đến một cái trên quần áo thêu như phong, 2 chữ nam nhân đứng ở lâm hộp trước mặt. Này không phải Trạm Dịch phi kiếm sứ giả thống nhất trang phục sao? Thu hồi hôm nay cái thứ 3 từ phi kiếm sứ giả đưa tới thu nạp túi. Lâm Hộc mặt vô biểu tình mà xoay người, vừa vặn đối thượng Không Hầu tò mò ánh mắt. Không Hầu cô nương, Lâm Hộc đối nàng gật gật đầu. Từ thu nạp giới lấy ra 2 cái thu nạp túi. Đây là ngươi sư môn hôm qua làm phi kiếm sứ giả đưa tới. Không Hầu tiếp nhận thu nạp túi mở ra, vừa thấy Thu Xương trưởng lão gửi tới trong bọc, trừ bỏ linh thạch ngoại còn có rất nhiều pháp khí. Rất có nàng đánh không lại người khác liền lấy pháp khí tạt chết đối phương chi thế. Còn có một cái là vài vị sư tỷ góp tiền gửi tới, bên trong chỉ có một bao linh thạch cùng một phong thơ. Tin thượng nói làm nàng ở bên ngoài không cần ủy khuất, mặt khác lại làm nàng đến theo thùa các giúp mua mấy chi cái châm cài đầu trở về. Đếm đếm các sư tỷ gửi tới linh thạch, Không Hầu phát hiện mua xong các sư tỷ muốn cái châm cài đầu, đại khái còn có thể dư lại 200 linh thạch. Khấu trừ mấy chục linh thạch gửi đưa phí, cũng chỉ dư lại 100 nhiều linh thạch. Này 100 nhiều linh thạch là cho nàng trốn chạy phí. Run lên giấy viết thư, Không Hầu phát hiện sau lưng còn viết nói mấy câu. Đại ý là Ngự Tiêu môn gần nhất ra mấy khoản tân lưu tiên váy, các nàng nhất thời không nhịn xuống dụ hoặc liền ra mua, thế cho nên đỉnh đầu tương đối túng quẫn, làm nàng không cần ngại các nàng cấp linh thạch thiếu. Này thật đúng là nàng thân sư tỷ. Chờ nàng lấy lòng cái châm cài đầu gửi đưa trở về khi, nhất định phải viết thư làm các nàng giúp nàng mua điều mới nhất khoản lưu tiên váy. Nhưng nàng ra cửa bên ngoài trên người không có gì tiền, liền không cho các nàng linh thạch. Nhìn Không Hầu một quả số linh thạch bộ dáng, Lâm Hộp nhớ tới gần 2 ngày Lưu Quang Tông nữ trưởng lão cùng nữ phong chủ nhóm cấp công tử gửi tới đống lớn linh thạch cùng pháp khí, có chút hoài nghi Vân Hoa môn chiêu không đến thiên tư tốt nhất đệ tử. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì bọn họ đối thân truyền đệ tử quá keo kiệt. Nhà bọn họ công tử ra cửa, tông chủ phong chủ nhóm ra tay chính là mấy vạn 10 vạn linh thạch đưa. Không Hầu cô nương một cái ngũ linh căn thân truyền đệ tử, thế nhưng còn muốn tính linh thạch sinh hoạt, bỏ được cấp đệ tử giá trị liên thành bảo kiếm, lại luyến tiếc nhiều cấp đệ tử một ít linh thạch hoa. Vân Hoa môn đây là cái gì tật xấu? Tuy rằng các sư tỷ thực keo kiệt, nhưng là Thu Xương trưởng lão lại rất lớn phương. Thế nhưng cho nàng 5 vạn linh thạch, chưa từng có giàu có như vậy. Quá Không Hầu thật cẩn thận mà đem linh thạch toàn bộ cất vào chính mình thu nạp giới, quay đầu thấy Lâm Hộc còn ở, vì thế chỉ trên tay hắn thu nạp túi. Lâm tiền bối, này đó là Lưu Quang Tông gửi cấp Hoàn Tông thu nạp túi sao? Ân, không có gì thứ tốt, chính là chút linh thạch. Lâm Hộp không dám làm Không Hầu nhìn đến thu nạp túi trang thứ gì, sợ nàng tự ti. Này 2 ngày công tử thu được đồ vật, chỉ cần chỉ là linh thạch cũng đã vượt qua 50 vạn. Không Hầu đang muốn hỏi, Hoàn Tông có phải hay không không có tiền, nàng có thể mượn cho hắn. Liền nghe được bên ngoài truyền đến khắc khẩu thanh, ở Vân Hoa Môn đại lâu rồi, nghe được người khác cãi nhau, Không Hầu liền nhịn không được đứng lên, bước nhanh chạy đến bên ngoài đại sảnh xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa đến cửa, nàng liền nghe được Liệu Ngôn Môn ba chữ, tác giả có lời muốn nói. Vân Hoa Môn tỷ muội tình cấp bậc, plastic, dinh dưỡng dịch mãn 9 vạn đại phì trương. Ta cảm thấy chúng ta cũng là plastic người đọc tác giả tình. Vì có thể làm ta thêm càng, các ngươi thế nhưng như thế phát rồ. Ta tâm thật lạnh QAQ cảm tạ dưới đại đại bá vương phiếu duy trì. Tiêu Diệp ném một cái địa lôi tranh, A Tranh ném một cái địa lôi trên tay động mạch ở nơi nào ném một cái. Địa lôi ít khai đứng nhúc nhích nó. Ta yêu ngươi bằng ba bằng trong núi tới đại vương ném một cái địa lôi sơn đại vương hạt mè hồ không hồ ném một. Cái địa lôi ném một cái địa lôi nắm nhân bánh bao ném một cái địa lôi apple ném một cái địa lôi cô nguyệt. Sơn người ném một cái tay lựu đạn ai đọc sách hải ném một cái địa lôi 253.249.88 ném một cái địa lôi. Dịp u ném một cái hỏa mũi tên pháo đón gió bay múa ném một cái địa lôi hoa tử chắc ném một cái địa lôi. Ta mới không đến trong chén đi ném một cái địa lôi đến ta trong lòng ngực tới hôn tay áo ném một cái. Địa lôi tận quãng đời còn lại ném một cái địa lôi sôi nổi ném một cái địa lôi ta oa mau về nhà ném một. Cái địa lôi ta oa một ngày không trở về Trương Tiểu sung sướng ném một cái địa lôi đệ nhất nãi hoa. Ném một cái địa lôi tìm nhà không về ném một cái địa lôi Lin ném một cái địa lôi xa ra mạn đạt ném một cái. Địa lôi hoa khai bán hạ ném một cái địa lôi ngươi đoán ném một cái địa lôi liền không tiểu lục ném một. Cái địa lôi ít hai A Lạc ném một cái địa lôi già nại ném một cái địa lôi 24.622.832 ném một cái địa lôi nét. Mực ném một cái địa lôi một ném một cái địa lôi phiên hỏa. Ném một cái địa lôi hát pelin ném một cái địa lôi ai ném một cái địa lôi ăn quả nho không phun bỏ chuối ném một cái địa lôi dù sao ngươi cũng phun không ra vui vẻ ném một cái địa lôi 11.743.249 ném một cái địa lôi ít hai chạy vội béo linh dương ném một cái địa lôi xong rồi sư tử con báo tới ngươi chạy không được chạy Điền mềm mại ném một cái địa lôi mưu cái mễ ném một cái. Địa lôi đại bảo tiểu bối ném một cái địa lôi hạ mục mưu mễ ném một cái địa lôi manh đắt cháo bát. Bảo ném một cái địa lôi phi phi lão bà ném một cái địa lôi 19.842 ném một cái địa lôi nguyện quãng. Đời còn lại không gặp vô tâm người ném một cái tay lựu đạn lưu bạch ném một cái tay lựu đạn là ngươi. Tiểu khả ái nha ném một cái tay lựu đạn mai trường tô tiểu mê muội ném một cái địa lôi tiểu nước mắt. Nhi bệ hạ cầu thêm càng a ném một cái địa lôi một giang thu thủy ném một cái tay lựu đạn 11 ném một. Cái địa lôi 66 ném một cái địa lôi kỳ linh kiss ném một cái địa lôi. Hết chương.